Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, Tần Nhiễm này một kích, phảng phất vì hắn mở ra tân thế giới đại môn. Nguyên lai thủy hệ dị năng có thể như vậy dùng, cái gì thủy hệ dị năng vô dụng luận, bất quá là kẻ yếu lấy cớ thôi, cái gì ngươi làm được, đều là Tiểu Nhiễm công lao được chứ, đến nỗi ngươi kia một tí xíu cống hiến. Thay đổi bất luận cái gì một cái thủy hệ dị năng giả tới, đều sẽ không so ngươi kém chỗ nào đi. Trần Hạo Bạch cười nhạo một tiếng. Thói quen tính mà cùng La Thần Tây tranh cãi, La Thần Tây liếc xéo Trần Hạo Bạch liếc mắt một cái. Một bộ ta tâm tình hảo, bất hòa ngươi chấp nhặt bộ dáng, cư nhiên hiếm thấy mà không có cãi lại, mà là chờ mong mà nhìn về phía Tần Nhiễm ơ siêu Tiểu Nhiễm. Như vậy thủy cầu ta còn có thể phóng rất nhiều cái. Chúng ta tiếp tục sao? Đương nhiên muốn tiếp tục, bất quá tại đây phía trước, Hân Nhi tỷ, Vân Huyên, các ngươi lại đây một chút. Tần Nhiễm hướng Hà Hân Nhi, Hà Vân Huyên hai chị em vẫy vẫy tay, nhìn các nàng đi vào trước người, ngay sau đó mở miệng nói. Vân Huyên, vừa mới ta cùng Thần Tây cùng đánh, ngươi thấy rõ ràng sao? Hà Vân Huyên gật gật đầu, nóng lòng muốn thử, thấy rõ ràng, ta cảm thấy có thể thử một lần, hảo. Vậy các ngươi đi thôi. Tần Nhiễm trên mặt mang theo cổ vũ mỉm cười. Nhìn La Thần Tây, Hà Vân Huyên hai người, Thần Tây, Vân Huyên, kế tiếp xem các ngươi, chờ mong các ngươi biểu hiện. Hà Vân Huyên vẻ mặt bình tĩnh, ở La Thần Tây bên người đứng yên. La Thần Tây tuy rằng có điểm thất vọng, lại vẫn là hướng Hà Vân Huyên vươn tay, hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng, La Thần Tây. Hà Vân Huyên hai người một tổ, đến một bên ma hợp thích ứng đi. Hà Vân Huyên là lôi hệ dị năng, bản thân chính là mang điện, cùng Tần Nhiễm pháp sư kỹ năng loang loáng chi liên có hiệu quả như nhau chi diệu. Tần Nhiễm tin tưởng bọn họ hợp tác, thực mau liền sẽ lấy được không tồi hiệu quả. Hân Nhi tỷ, chúng ta cũng tới tổ hợp một chút, tới cái cường lực cùng đánh thế nào? Người an bài liền hảo, ta đều nghe ngươi. Tần Nhiễm cùng La Thần Tây hợp lực một kích, có hóa hủ bại vì thần kỳ công hiệu, đạo lý thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng thật sự nếu muốn đến điểm mấu chốt, cũng thành công đem chi biến thành hiện thực, liền không dễ dàng như vậy. Hà Hân Nhi ở một bên từ đầu nhìn đến đuôi. Đối Tần Nhiễm trong miệng hợp tác tràn ngập chờ mong, đáy lòng không có chút nào hoài nghi. Hân Nhi tỷ nghe ta khẩu lệnh, bay thẳng đến mặt trên phóng ra hỏa hệ dị năng liền thành. Tần Nhiễm một câu nói xong, ngón tay giống đàn dương cầm dường như, ở trên hư không đạn động hai hạ, không tiếng động niệm ra ba bốn âm tiết, màu đen sền sệt chất lỏng từ chỉ gian chút xuống, ở Tần Nhiễm tinh chuẩn mà khống chế dưới, kéo dài tới thành hơi mỏng một tầng, bao trùm phía trên đỉnh biến dị côn trùng, biến dị loài chim ơ siêu. Loại này màu đen chất lỏng dính tính rất mạnh, dính vào liền không thể không dễ dàng bóc ra, khoảng cách Tần Nhiễm tương đối gần người, toàn bộ nghe thấy được một cổ quái dị hương vị, tựa hồ có điểm quen thuộc. Không đợi bọn họ nhớ tới cái gì, Tần Nhiễm đã ý bảo Hà Hân Nhi phóng ra hỏa hệ dị năng, cực nóng ngọn lửa đi ngược chiều mà thượng. Vừa mới đụng chạm đỉnh đầu biến dị côn trùng, biến dị loài chim, thật đương ứng câu kia, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to. Nho nhỏ ngọn lửa trong chớp mắt mở rộng, biến thành đầy trời lửa lớn, nhiễm hồng một tảng lớn không trung. Rất nhiều người cảm nhận được cuồn cuộn sóng nhiệt dầu trơn thuật. Hóa hư vì thật, chế tạo một ít dầu trơn, thi pháp phương thức, bốn cái âm tiết, hai cái thủ thế, làm lạnh thời gian, 15 giây, này, đây là có chuyện gì? Ánh lửa ánh đến Hà Hân Nhi gò má đỏ bừng, đáy mắt chỗ sâu trong có nhảy lên ngọn lửa, cánh mũi hơi hơi giật giật. Tiểu Nhiễm, ngươi làm cái gì? Là du sao? Ngươi liền này đều có thể phục chế. Quá thần kỳ được chứ? Rậm rạp biến dị côn trùng, biến dị loài chim trên người mang theo còn sót lại ngọn lửa, xôn xao trên mặt đất xếp thành tiểu sơn, rơi xuống ở dây đằng vòng bảo hộ thượng những cái đó, có trực tiếp quăng ngã thành cho tàn, đổ rào rào hướng về hai bên trượt xuống dưới, đại bộ phận lại là màu đen một đống. Từ trong ra ngoài châm cháy miêu, nóng bỏng hỏa khí tích lũy. Màu xanh lục dây đằng thực mau trở nên khô vàng, có cháy đen dấu hiệu, lần này mọi người phản ứng thật sự mau. Không cần Tần Nhiễm cố tình nhắc nhở, một đám đại thủy cầu tạp lại đây, đem chồng chất ở dây đằng vòng bảo hộ thượng xác chết hài cốt hướng đi. Thuận tiện dập tắt còn sót lại ngọn lửa, mộc hệ dị năng giả phóng ra dị năng, đồng thời bắt đầu tu bổ tổn hại dây đằng, hai lần nếm thử toàn bộ đạt được cực đại thành công. Tần Nhiễm tâm tình trở nên thực hảo, Hân Nhi tỷ. Ta nơi này còn có không ít thùng trang dùng ăn du. Ngươi làm người đoái chút thủy, lại tìm chút thích hợp vật chứa tới. Chúng ta đi tìm Lâm ca thương lượng một chút, làm hắn cùng ngươi hợp tác dùng ăn du rốt cuộc hữu hạn. Đoái tiếp nước có thể đa dụng vài lần, Lâm Đông Phong hệ dị năng. Trước kia nghiên cứu phương hướng vẫn luôn là như thế nào dựa vào tên dài. Gia tăng tên dài tốc độ cùng lực công kích, đơn độc dùng để đối phó biến dị côn trùng, biến dị loài chim, kỳ thật lực sát thương cũng không phải thực lý tưởng. Làm hắn cùng Hà Hân Nhi hợp tác, phụ trách trang có thủy du chất hỗn hợp vật chứa, vứt tiến biến dị côn trùng, biến dị loài chim đàn, đánh vỡ vật chứa làm thủy du chất hỗn hợp giải ra tới. Phụ trợ Hà Hân Nhi phóng ra hỏa hệ dị năng, dựa vào trước mắt tình thế xem ra. Nhiều như vậy biến dị côn trùng, biến dị loài chim là sát không xong, chỉ có chờ cốc loại dị thực thu hoạch xong, biến dị côn trùng, biến dị loài chim mất đi mục tiêu, liền sẽ tự hành tản ra đi. Bọn họ hiện tại phải làm, là tận khả năng mà ngăn cản biến dị côn trùng, biến dị loài chim xuống phía dưới đánh sâu vào. Cấp thu hoạch cốc loại dị thực nhân viên tranh thủ càng nhiều thời giờ, chỉ cần chống đỡ đến cốc loại dị thực toàn bộ thu hoạch, bọn họ liền đánh thắng trận chiến đấu này. Trước mắt này một khối khu vực, trừ bỏ thứ 7 tiểu đội thành viên ở ngoài, còn có mặt khác thể tu giả cùng dị năng giả, Tần Nhiễm trước sau hai lần làm mẫu, lấy được lệnh người khó có thể tin chiến quả. Cho bọn họ rất lớn dẫn dắt, đây cũng là Tần Nhiễm lúc ban đầu dụng ý. Trực tiếp dùng hành động làm cấp mọi người xem, mà không phải dựa miệng chỉ huy La Thần Tây. Hà Hân Nhi hai chị em, chẳng sợ nói được ba hoa trích chòe, đều không bằng chân thật chiến tích tới hữu lực, không cần nàng lao lực môi lưỡi. Lãng phí thời gian đi từng chuyện mà nói phục, những người này tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ bắt trước lui một vạn bước nói. Mọi người đều không phải bản nhân, Tần Nhiễm biện pháp cũng không tính rất cao minh, chỉ là bỗng nhiên gặp biến cố, bị đánh cái trở tay không kịp, rất nhiều người đến bây giờ đầu óc đều là ngốc, Tần Nhiễm cấp cung cấp tự hỏi phương hướng, làm cho bọn họ thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ thô thô đảo qua đi liếc mắt một cái. Tần Nhiễm liền phát hiện chiến trường có một chút biến hóa. Thủy hệ dị năng giả trở nên thực được hoan nghênh, cùng lôi hệ dị năng giả trở thành hảo cộng sự. Thủy du hỗn hợp, cùng hỏa hệ dị năng phối hợp biện pháp, cũng bị những người khác được biết, có thể thu giả chạy như điên hồi nội thành, nghĩ đến là đi thu thập dùng ăn du, rượu chờ dễ châm vật trừ bỏ thủy điện, dầu hỏa phối hợp, càng có người suy một ra ba, nghĩ tới khác hảo biện pháp. Kim hệ dị năng giả bắt đầu phối hợp mộc hệ dị năng giả. Ở dây đằng vòng bảo hộ mặt ngoài, phụ thượng một tầng kim loại vật chất, lại từ lôi hệ dị năng giả nạp điện, đem nguyên bản tương đối yếu ớt dây đằng vòng bảo hộ. Trực tiếp biến thành biến dị côn trùng, biến dị loài chim chạm vào là chết ngay đại hình hàng rào điện, Tần Nhiễm cũng không có tiếc rẻ vật. Tư, cấp Hà Hân Nhi lưu lại một ít thùng trang dùng ăn du. Dư lại toàn bộ cung cấp cho mặt khác hỏa hệ dị năng giả. Nàng không có trực tiếp ra mặt, mà là trước đem thùng trang du lấy ra, làm Trần Hạo Bạch nhất nhất đưa đi, ba lô không gian sớm hay muộn sẽ hoàn toàn bại lộ. Nhưng Tần Nhiễm vẫn là tận lực chú ý, làm mục tiêu của chính mình trở nên tiểu một ít, có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu, chương 87 toàn dân đại đột phá dị năng giả. Thể thu giả nhóm hành động lực rất mạnh, nguyên bản từng người vì chiến, có vẻ lược có điểm hỗn loạn chiến trường, thực mau trở nên ngay ngắn trật tự trên cùng một tầng phòng tuyến. Là thủy hệ, lôi hệ tổ hợp, hơn nữa du liêu, rượu loại cùng hỏa hệ phối hợp, như vậy phân công hợp tác, lực sát thương lập tức bạo tăng mấy lần, hiệu suất cũng cao rất nhiều. Biến dị côn trùng, biến dị loài chim cùng hạ mưa to dường như, một số lớn mà rơi xuống, sớm đã có phối hợp phong hệ dị năng giả chờ, tạp rơi xuống thi thể hài cốt đều sẽ bị thổi đến một bên. Không cho chúng nó trồng chất ở dây đằng vòng bảo hộ thượng, may mắn né qua điện giật cùng lửa đốt. Còn có thể tồn tại đi xuống hướng biến dị côn trùng. Biến dị loài chim, sẽ đối mặt thổ hệ dị năng giả tỉ mỉ chuẩn bị đâm mạnh. Này đó đâm mạnh có dài có ngắn, phảng phất sinh trưởng ở dây đằng vòng bảo hộ mặt ngoài. Dũng mãnh không sợ chết đâm xuống dưới biến dị côn trùng cùng biến dị loài chim. Rất nhiều đều bị toàn bộ xuyến ở đâm mạnh mặt trên. Cực kỳ giống nhất xuyến quái dị đường hồ lô, đột phá thổ hệ dị năng giả ngăn cản. Cuối cùng mới là mộc hệ dị năng giả, kim hệ dị năng giả cùng lôi hệ dị năng giả xây dựng đặc chế hàng rào điện. Có phía trước hai quan chia sẻ áp lực, có thể trực tiếp đánh sâu vào dây đằng vòng bảo hộ biến dị côn trùng. Biến dị loài chim đại giảm bớt. Từ cốc loại dị thực gạt gấp bắt đầu, vẫn luôn thừa nhận thật lớn áp lực mộc hệ dị năng giả. Rốt cuộc có thể xuyễn một hơi, bởi vì tần nhiễm một cái nho nhỏ hành động. Toàn bộ chiến trường trở nên ổn định xuống dưới, tạm thời cùng biến dị côn trùng, biến dị loài chim hình thành rằng co cục diện. Kế tiếp một đoạn thời gian, chỉ cần không ra cái gì đột phát ngoài ý muốn. Những người khác hẳn là có thể yên tâm thu hoạch cốc loại dị thực an toàn khu nội sở hữu tồn kho du. Loại, rượu loại dễ châm vật phẩm, đã toàn bộ tập trung đến trên chiến trường. Từ hỏa hệ dị năng giả tự do lấy dùng, dị năng giả, thể thu giả phân tổ thay phiên. Đại khái thượng hình thành một cái tốt tuần hoàn, La Thần Tây. Hà Vân Huyên hai người phối hợp càng ngày càng thuần thục. Hà Hân Nghi cộng sự lại không phải Lâm Đông, mà là một người tam giai thổ hệ dị năng giả, tần nhiễm trước kia cũng không có gặp qua. Thổ hệ dị năng giả chế tạo một cái phong bế thức vật chứa, đem thủy du chất hỗn hợp phong ở bên trong, dùng sức ném đen nghìn nghịt biến dị côn trùng, biến dị loài chim đàn, lại khống chế được đánh vỡ vật chứa, xái ra thủy du chất hỗn hợp. Vì sao Hân Nghi hỏa hệ dị năng trợ uy tần nhiễm nhìn kỹ hai mắt? Phát hiện mọi người đều các tư này trước, ngay cả Trần Hạo Bạch kia tiểu tử, đưa xong thùng trang dùng ăn du lúc sau, cũng ở không biết khi nào rời đi, đẩy một chiếc to rộng tấm ván gỗ xe, gia nhập vận chuyển biến dị côn trùng, biến dị loài chim thi hài đội ngũ, vội đến nói một câu thời gian đều không có, lãnh lão đệ. Người đột phá đến ngũ giai, thật sự là quá tốt, lúc này chúng ta nắm chắc liền lớn hơn nữa, lãnh phó đội vốn dĩ liền ở tấn chức bên cạnh. Lần này suốt đêm thi triển mộc hệ dị năng, đột phá cũng ở tình lý bên trong, huynh đệ, chúc mừng, tần nhiễm một cái dầu trơn thuật, hợp với một cái xích lửa khói cầu, giải quyết một số lớn biến dị côn trùng. Biến dị loài chim, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận hoan hô, bên kia là đệ tứ tiểu đội phụ trách khu vực, bọn họ phó đội trưởng Lãnh Tiêu đúng là mộc hệ dị năng giả chung chủ lực. Cùng tần nhiễm cùng nhau tham gia lương thực nhiệm vụ thời điểm. Thực lực của hắn đã ở vào tứ giai đỉnh, ly ngũ giai chỉ còn một bước, tùy thời khả năng đột phá tấn chức biết được hắn trở thành ngũ giai dị năng giả. Tần nhiễm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đối mặt nhiều như vậy biến dị côn trùng, biến dị loài chim áp lực, sẽ trực tiếp đánh vỡ giai vị chướng ngại thực bình thường, tần nhiễm thậm chí có lý do tin tưởng. Trừ bỏ Lãnh Tiêu ở ngoài, còn sẽ tồn tại mặt khác người may mắn, nương lần này chiến đấu nâng cao một bước bên người trồng chất biến dị côn trùng. Biến dị loài chim càng ngày càng nhiều. Cho dù có người thường thường lại đây trở đi, vẫn như cũ ngăn không được thi hài càng đôi càng cao xu thế. Pháp sư rắc sắc kinh nghiệm đều không ngừng nhảy lên, bởi vì cấp bậc kém khá lớn, kinh nghiệm trừng phạt thực nghiêm trọng, mỗi đánh chết một con biến dị côn trùng, biến dị loài chim kinh nghiệm chỉ có vài giờ, mười mấy điểm, nhưng không chịu nổi số lượng thật sự quá nhiều. Thêm lên vẫn là rất khả quan, lúc này Tần Nhiễm. Pháp sư rắc rắc khoảng cách 40 cấp đã không xa oa. Trần đội cũng đột phá. Trần đội là ngũ giai thể tu giả, lại đột phá chính là lục giai, cùng thiết đội cùng cái giai vị, ngũ giai cùng lục giai. Đừng nhìn chỉ kém một cái giai vị, chân chính chiến lực khác nhau như trời với đất, trong đó lớn nhất một cái biến hóa, lục giai thể tu giả có thể làm được kình lực ly thể. Bắt đầu có được viễn trình công kích năng lực, mau xem. Trần đội muốn ra tay. Đây là hắn đột phá lục giai sau lần đầu tiên toàn lực ra tay. Chúng ta nhưng đến mở to hai mắt, đừng đem chi tiết cấp rơi rớt, Lãnh Tiêu tấn chức ngũ giai không bao lâu. Bên kia bỗng nhiên bộc phát ra từng đợt lớn tiếng ồn ào. Mỗi người trên mặt đều mang theo kích động chi sắc, trên tay động tác tuy không ngừng, lại nhịn không được một lòng lưỡng dụng, hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc kính nể hoặc khiếp sợ ánh mắt. Toàn bộ tập trung ở kia nói đứng thẳng thân ảnh thượng, đúng là Trần Hạo Bạch thân đại ca. Cùng Lâm Đông, cùng thứ bảy tiểu đội giao hảo, đệ tam tiểu đội đội trưởng Trần Hoa Thụy, lục giai thể tu giả toàn lực ra tay. Rốt cuộc sẽ là cái dạng gì uy thế, Tần Nhiễm cũng chưa từng có gặp qua, cùng Vĩnh Hằng trong thế giới 60 cấp vừa chuyển người chơi so sánh với. Không biết ai mạnh ai yếu, Tần Nhiễm bản thân kiêm tu thể thuật. Thực mau chính là tam giai thể tu giả, một ít cơ bản thường thức vẫn là rõ ràng, lục giai phía trước thể tu giả, nguyên lực rèn luyện ra màng cốt cách, kình lực toàn bộ giấu giếm ở trong cơ thể, cũng không thể ly thể mà ra tới rồi lục giai liền không giống nhau. Kình lực rời đi thân thể lúc sau, còn có thể đủ bị thể tu giả khống chế, tương đương có được viễn trình chiến lực. Hết chương.